Độc sủng yêu tinh, chương 34, náo động. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn nam tử bạch y nhẹ nhàng, lam phát tung bay, trong mắt tò mò đang nhìn mọi thứ xung quanh, gắt gao rúc vào trong lòng Lôi Duẫn Hạo, chính mình một chút cũng không cảm thấy tình huống hiện tại có gì không ổn, y đã luyện thành thói quen có người khác nhìn y, chỉ là hôm nay có rất nhiều ánh mắt bất đồng, sủng nhi vô cùng biết rõ ý tứ của những nét mặt nơi đó, nhìn Duẫn Hạo nói, các nàng không thích ta. Lời nói bình thường, chỉ là trần thuật sự thực, sủng nhi cũng không có cảm giác khác. Lôi Duẫn Hạo khẩn trương ôm chặt sủng nhi, không cho ánh mắt y nhìn những người đó, mắt lạnh đảo qua, khiến những ánh mắt bất thiện đối với sủng nhi tức khắc thay đổi, có một số không phản ứng kịp cũng vội vã cúi đầu. Hừ, nếu dọa chạy bảo bối của ta, chậm đem các ngươi ném vào biển uy sa ngư. Cá mập, thật sự là dọa các nàng từ bỏ trông mong a, ánh mắt của hoàng thượng rõ ràng bảo hộ nam hài kia. Cái loại ánh mắt cảnh cáo này ai mà không hiểu. Nhìn hoàng thượng vẻ mặt ôn nhu nhìn y, đem y trực tiếp ôm vào trong nhuyễn kiệu của hoàng thượng. Mỗi người cũng lăng lăng nhìn, có người giật mình nhìn nam tử mỹ mạo tuyệt thế, kinh ngạc nhất đương nhiên là thái độ của hoàng thượng đối với y, các nàng có phải hay không chờ lâu lắm, bị phơi nắng đến hoa mắt. Hoàng thượng đối với các nàng vẻ mặt chán ghét, nhưng đối với nam hài kia biểu tình lại như vậy. Ôn nhu, trong lúc nhất thời kinh diễm, đố kỵ, giật mình, không dám tin, phẫn nộ. Từ từ ánh mắt nhìn chằm chằm sủng nhi, nhưng không ai dám lên trước. Rất buồn cười chính là còn có người nhu nhu mi gian. Vùng giữa hai mắt hỏi người bên cạnh, nàng có phải hay không nhìn thấy ảo giác. Lôi Duẫn Linh tâm tình tốt nhìn mọi người sừng sờ tại chỗ, ha ha. Thật đúng là an tĩnh a, tạo thành náo động quả nhiên ở trong vòng dự kiến của nàng. Nhìn, dọa sợ không ít người đi. Thái độ của Hoàng Huynh rõ ràng như vậy, đối với một nam nhân, không dọa chết người mới lạ. Nguyên bản là người lãnh khốc lãnh đạm, bình thường mặt hơi dịu đi một chút cũng làm toàn bộ người trong cung hưng phấn hồi lâu. Từ ôn nhu, làm cho người ta cảm thấy vĩnh viễn cùng người này, không có bất luận quan hệ gì. Lại tuyệt đối không nở nụ cười, cho dù là có cũng là trước khi Hoàng Huynh giết người, là phần tử thị huyết trong cơ thể sôi trào, mới có cười lạnh hưng phấn kia. Liền ngay cả nàng là người thân duy nhất, Hoàng Huynh cũng không có đối với nàng cười qua, bây giờ thiên A, nhiều lắm, cũng khó tránh làm những người này sợ hãi. Khiến người ta không tiếp thu được cũng không dám hoài nghi thân phận của Hoàng Huynh, bởi vì bộ dáng ôn như kia, chỉ đối với một người a, mị lực của sủng nhi rất lớn, mặc dù có rất nhiều người hận không thể giết chết vẻ mặt của y, nhưng cũng có rất nhiều người mê luyến dung mạo này. Nếu là sau khi hiểu rõ tính cách đơn thuần khờ dại, sợ là người yêu thích y càng ngày càng nhiều. Dù sao, người có loại tính cách này, tại thế giới người ăn thịt người, sợ là tuyệt chủng rồi. Nhưng mà, người muốn thương tổn y cũng sẽ càng ngày càng nhiều. Đã biết sủng nhi dễ đối phó các nàng nhưng thế nào sẽ để người không công chiếm địa vị trong lòng Hoàng Huynh. Không biết Hoàng Huynh đem sủng nhi từ Thâm Sơn mang về là đúng hay sai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có thể hay không để sủng nhi ở trong một cái thùng nhuộm lớn cũng trở nên cùng người thế tục giống nhau chứ. Nam sủng của nàng cũng đang tò mò đánh giá người trong lòng Hoàng Huynh, chậm rãi ánh mắt dừng trên thân thể của y, Lôi Duẫn Linh từ trên xuống dưới, đem tất cả nam sủng của nàng đánh giá một lần, trong lòng thầm than nói, thật sự là kém rất xa. Sủng nhi, ta muốn sủng nhi. Hướng tới Tiểu Lâm Từ khoát tay, vị tổng quan đại nhân này tức khắc hiểu ý, lớn tiếng tuyên bố. Hôm nay đến đây thôi. Yến hội buổi tối các đại thần có thể mang người nhà cùng nhau đến. Tạ ơn hoàng thượng, nguyên bản trong lòng các đại thần ngầm chủ tính, đang nghĩ ngợi làm sao đối với hoàng thượng trung ngôn chói tay một phen, đem nam hài kia đuổi đi, nhưng sau khi nghe đến lời nói của Lâm Công Công, đều cao hứng lên. Đây chính là cơ hội đem nữ nhi nhà mình nâng lên a, nếu là được sủng ái, đối với gia tộc cũng sẽ có trợ giúp rất lớn, bọn họ như thế nào có thể không cao hứng chứ. Nam hài này nha, có lẽ hoàng thượng cũng chỉ là đùa vui mà thôi. Khuôn mặt đẹp như thế, cũng khó trách hoàng thượng động tâm. Nam nhân đương nhiên là ôm nữ nhân mới thoải mái, lại không có ngực mềm mại, lại không có tư thái kiều mị. Chắc chắn qua không được bao lâu, lấy hoàng thượng đa tình, sẽ rất nhanh ghét bỏ tiểu hài tử kia. Cái thời điểm kia, ha ha, mỗi người nhìn cỗ kiệu hoàng thượng đi xa, nghĩ đến hoàng thượng thường thường nữ nhân hắn ghét cho bọn hắn, vận mệnh của nam hài kia có thể hay không? Mỗi người trong lòng đã có dự tính, tin tưởng nữ nhi nhà mình không như những kẻ xui xẻo kia. Ai cũng biết Lôi Triều hậu cung vô chủ, nếu có thể lên làm hoàng hậu kia chính là thiên đại ban ân a, khi đó gia tộc của bọn họ thật là hoàng thân quốc thích, uy phong biết bao a. Một bên hậu cung phi từ nghe được lời của công công, làm cho vẻ mặt trắng, lại càng thêm không còn chút máu. Các đại thần có chú ý, các nàng đều nhất thanh nhị sở, thậm chí còn tự mình lĩnh hội qua. như thế nào không rõ phương diện văn vẻ này chứ nghĩ đến các nàng còn không có đứng vững, lại đến một đống người cùng các nàng tranh, tâm tình làm sao tốt lên được. Một đám lo lắng địa vị ở hậu cung của mình, xem ra trong hoàng cung lại muốn khởi phong ba. Ở hậu cung, cho dù không có lòng hại người, chính là cũng vô pháp cam đoan người khác sẽ không tính kế mình ta là khả ái, phân, giới, tuyến, phiếu, trực tiếp mang sủng nhi đến lôi cung của mình, hạ nhân đồng dạng ở hai bên hầu hạ. Sủng nhi đánh giá cung điện hoa lệ này, hai bên có mấy khỏa hạt châu to bằng nắm tay, đang phát ra ánh sáng dịu dàng. Xem ra là có thể dùng để chiếu sáng. Cung nhân chỉnh tề quỳ ở hai bên, trên vách tường đều là phi long chạm khắc tỉ mỉ, bàn tử đàn. Gỗ lim, to lớn, tử kim ngang tàng chỉnh tề, yên lặng nhìn tất cả hàng ngũ đồ dùng trong cung điện đều là thứ y chưa từng gặp qua. Tuy rằng thứ sủng nhi nhìn qua rất ít nhưng là hiểu rõ chỗ cung điện rất xa hoa, vương của nhân loại, dùng gì đó nhất định cũng là tốt nhất. Cách chương.